AOV, Học viện Liên Quân, chương 24, Hóng Gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở ngoài vườn của ký túc xá A, hiện tại thì chỉ có Yena đang ngồi trên chiếc xích đu đã có sẵn. Từng lọn tóc nâu của cô bay theo gió, trên tay là ly cacao nóng hổi. Còn gì tuyệt vời bằng cho việc thư giãn chứ? Cạch, bỗng tiếng cửa sau mở ra, Yena quay lại thì thấy Ryoma đang bước ra. Anh là, Yena cố gắng nhớ ra, người này quen lắm, hình như hay đi cùng với anh Murat thì phải. Là Ryoma, Ryoma nói, ánh mắt cứ nhìn mãi trên người Yena. Vậy anh Ryoma ra đây có chuyện gì không? Yena hỏi, dù sao giờ cũng đã 10 giờ 30 rồi, chắc giờ mọi người đều đang ngủ say hết. À, có chút chuyện nên ngủ không được mà. Còn em, Ryoma trả lời, chẳng qua đang chơi thì thấy Murat và Eri ngủ cùng lúc với nhau. Anh không muốn làm phiền họ nên xuống dưới sân hóng gió. Ai dè còn gặp được cả Yena. Em ngủ không được nên xuống đây hóng gió xí, anh có muốn uống cacao luôn không? Yena tươi cười nói, về, vậy phiền em rồi. Ryoma nhìn nụ cười của Yena, khuôn mặt anh thoáng đỏ, nhưng cũng may trời tối nên cô không nhìn thấy được. Dạ không sao đâu, Yena vừa bước vào ký túc xá. Ryoma lập tức lấy đầu mình đập vào tường rõ đau, miệng lẩm bẩm gì đó. Bình tĩnh lại đi Ryo. Ryoma cố gắng trấn an mình, hồi nãy nhìn nụ cười của Yena cũng đủ khiến tim anh đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, anh cảm thấy có gì đó rất thu hút ở nụ cười của cô. Tại phòng Anet, Hayate, nói chung cảnh tượng trước mắt khá giống với Vào Hai và Violet. Anet hoàn toàn bị Hayate ôm chặt vào lòng, nhưng khác ở chỗ là Hayate không hề mặc áo, trên người anh chỉ độc nhất một cái quần. Thả em ra đi anh Hayate, Anet cố vùng vẫy, khuôn mặt đỏ ửng cả lên. Nãy giờ lưng cô cứ cà cạ vào cơ thể của Hayate không à, không thả. Hayate kiệm lời, đôi mắt anh nhắm lại như đang ngủ. Nhưng mà giường anh bên kia mà, Anet nói, tự nhiên lúc cô nằm xuống thì bị Hayate tiến tới ôm chặt như thế này. Nhưng anh thích nằm ở đây, Hayate bá đạo nói, N, nhưng mà, chưa để Anet nói hết câu, Hayate thì thầm gì đó vào tai cô. Ngủ ngoan đi, Hayate nói xong, anh lấy tay mình xoa đầu Anet. Một cảm giác ấm áp gì đó xuất hiện trong lòng cô, cả người bất giác mà thiếp đi. Nhìn cô gái nhỏ nhắn ngủ ngoan trong lòng mình, Hayate cảm thấy có gì rất vui, anh ôm chặt Anet hơn rồi ngủ cùng cô. Thấm thoát cũng đến sáng hôm sau, phòng Alice, Mark ngủ đã quá đi, Alice vươn vai, cô ngáp một cái rồi nhìn đồng hồ được đặt trên bàn, khuôn mặt lập tức biến sắc. Dậy mau lên Mark, Alice bước sang giường của Mark, cô lấy chân đá vào người Mark không thương tiếc. Gì nữa? Xong trận rồi à, Mark ê ẩm lên tiếng, trong đầu anh chỉ nhớ hồi tối qua anh chơi game với Alice đến 2 giờ sáng thôi. Xong trận cái đầu cậu 8 giờ 30 rồi kia. Alice phi thẳng một cước làm cho Mark té từ trên giường xuống, cả người đau điếng. Thì còn sớm mà, Mark tỉnh ngủ hơn được một chút, sớm gì nữa, bộ cậu không nhớ là chúng ta còn chuẩn bị đồ ăn sáng nữa mà. Alice vội vã nói rồi bước vào toilet để vệ sinh cá nhân. Còn Mark thì đang cố tiêu hóa hết lời nói của Alice. Sau một hồi nhận ra thì anh cũng vội vã không khác gì Alice. Ở phòng khách cả đám hầu như tập trung đầy đủ trừ Chrissy, Alice, Mark, Yena, Annette, Hayate, Nagrod, Ryoma, Zephys, Kafeni, Alistair, Quillen và Deaxi. Sáng nay ai là người đảm nhận nấu vậy? Malok nói trên tay anh cầm hộp sữa uống cho đỡ đói. Tớ không biết nữa, Tara nói cô cũng cầm hộp sữa uống không khác gì Malok. Mọi người tập trung ở đây đông đủ thế. Yena bước xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt cô hơi buồn ngủ, vì tối qua mãi tâm sự với anh chàng tên Ryoma đó. Do chưa thấy có đồ ăn sáng nữa nên mọi người chờ thôi. Roxy nói, để cô lên coi thử. L'Oreal xoa xoa thái dương nói. Khuôn mặt L'Oreal trông khá mệt mỏi, dưới mắt còn xuất hiện cả quầng thâm. Chẳng qua là cô ngủ không được vì chỗ nằm của cô cứ thoang thoảng mùi bạc hà của tên Zephys nên cô cứ chằn chọc mãi. Kết quả là thức trắng nguyên đêm, bây giờ đầu đau không khác gì búa bổ hết. L'Oreal vừa mới bước tới cầu thang thì thấy ngay bóng dáng Mark và Alice đang hối hả chạy xuống. Giả cho bọn em xin lỗi. Alice nhìn thấy khuôn mặt của L'Oreal khá khó chịu do mất ngủ. Làm Alice tưởng L'Oreal giận mình nên liền xin lỗi díu dít. Giả không phải lỗi của Alice đâu cô. Là em rủ bạn ấy chơi game tới tận khuya mới đi ngủ nên mới dậy trễ như vậy. Mark liền nhận lỗi giúp Alice, nhưng mà con cũng có lỗi ở trong nữa. Alice xúc động nhìn Mark nhưng dù sao cũng là do cô mê chơi theo mà. Không, là tớ chứ. Mark cãi lại, cũng có tớ mà, Alice cũng phản bác, thôi được rồi, hai em mau chóng làm đồ ăn sáng đi, đừng để các bạn chờ lâu nữa. L'Oreal lên tiếng can ngăn, đã đau đầu rồi mà còn nghe hai đứa này cãi nhau, chắc banh não luôn quá. Dạ vâng, cả hai đồng thanh rồi nhanh chóng bước vào bếp. Bỗng L'Oreal chợt nhớ điện thoại có tin nhắn mà chưa coi, cô mở ra thì thấy thầy hiệu trưởng gửi. L'Oreal ngán ngẫm nhìn, lại là việc chuẩn bị cho lễ hội. Chắc các giáo viên đều đã có mặt ở đó hết rồi. Cô đi ra ngoài chút xíu nha hai em, khỏi cần để phần cho cô. L'Oreal nói với Alice và Mark. Dạ, Alice có chút tò mò, nhưng cô cố gắng hoàn thành nhanh công việc. Có ai thấy anh Naprod đâu không? Butterfly hỏi, đang có ý tưởng quậy phá nên đang định rủ Naprod. Không biết nữa, Perry lắc đầu nói, ở trong phòng có không chị? Lindis hỏi, chẳng có lý nào Naprod lại dậy sớm hết. Gõ cửa rồi mà không thấy ai hết. Butterfly trả lời, Perry này, Murat bất chợt xuất hiện đằng sau Perry. Mình lấy sữa uống cho đỡ đói đi. Perry nhanh chóng kéo Butterfly và Lindis đi, ai nhìn vào cũng biết Perry đang cố tránh mặt Murat. Bộ chị với anh Murat có chuyện gì à? Lindis thì thầm cho Perry và Butterfly nghe được. Hả, không có chuyện gì đâu. Perry có chút giật mình. Thật không đó, Lindis nham hiểm nói, đã rõ rành rành vậy mà còn cố chối nữa. Tê, thật mà, Perry tránh ánh mắt nham hiểm của Lindis, tớ còn nhận ra mà. Butterfly cũng lên tiếng, đến cả người mù tình yêu như Butterfly mà biết thì chuyện đã quá rõ rồi mà. Đó, đến cả chị Butterfly cũng biết nữa mà. Lindis cố dồn Perry đến đường cùng. Thật ra là, Perry đành phải nói ra. Tại chỗ làm thêm, lại là anh nữa à anh Naprod. Chrissy ngán ngẫm nhìn Naprod đang phè phỡn nhâm nhi ly cà phê. Thì anh cũng là khách ở đây mà. Naprod tươi cười đáp lại, Chrissy chẳng muốn nói gì thêm với Naprod nên cô rời đi. Nè nè Chrissy, nhìn bạn trai em đẹp quá đi. Phục vụ nữ làm cùng với Chrissy nói, anh ta đâu phải bạn trai em đâu. Chrissy nhanh chóng chối, thật không đó, thấy anh ta nãy giờ cứ quan sát em hoài à. Phục vụ nữ kể ra, nãy giờ à cũng quan sát Naprod nhưng anh ta chỉ toàn để ý đến Chrissy. Không có đâu chị ơi, nhìn vậy thôi chứ anh ta quậy phá lắm. Chrissy thì thầm, nhờ Naprod mà lúc nào cô cũng bị bắt đuổi theo hết. Thật sự rất mệt luôn. Gì chứ, nhìn vẻ điển trai của anh ta cũng đủ khiến chị mê mệt rồi. Nếu mà chị thành bạn gái ảnh chắc, phục vụ nữ mơ mộng nói. Chrissy đành bó tay trước tính mê trai của bà chị này, nhưng mà không hiểu sao trong lòng cô lại có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách gọi món kìa em. Phục vụ nữ chỉ tay vào người đang vẫy tay, Chrissy lập tức chạy tới. Quý khách muốn gọi món gì? Chrissy nở nụ cười tươi nhất có thể. Cho tôi phần này, phần này. Vị khách nam đó chỉ tay vào menu. Chấm, dạ, Chrissy ghi lại vào giấy rồi cầm menu rời đi. Chrissy không biết rằng những hành động của cô đều bị Naprod quan sát kỹ càng. Chỉ cần nhìn cô tiếp xúc với người con trai khác là anh muốn băm tên đó thành trăm mảnh rồi. Phục vụ, Naprod vẫy tay vào phục vụ nữ vừa mới nói chuyện với Chrissy. Dạ quý khách có chuyện gì à? Phục vụ nữ nói giọng ngọt nhất có thể, được Naprod kêu lại khiến ả khá là vui. Tôi có thể mượn Chrissy được không? Naprod lạnh lùng nói, anh chẳng thèm liếc nhìn người phục vụ một cái. Không được đâu, em ấy đang trong giờ làm rồi. Phục vụ nữ cố gắng giữ bình tĩnh, bị bơ như vậy khiến ả không tức giận mới lạ. Tôi mua giờ làm của cô ấy được không? Naprod vẫn lạnh lùng nói, cách chương.